Thính Ngân bán tải Minh Nguyệt, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau, Thái Quốc phái sứ thần đến mời ta và Lý Nhị Ngưu đến gặp mặt, nói là muốn cảm tạ ta một mình ngồi xe ngựa đến biên giới. Chỉ thấy tướng quân Thái Quốc cười ha hà, mở một chiếc hộp gỗ nhỏ, ngay sau đó, đại quân đồng loạt bao vây ta. Thông soái của Thái Quốc đắc ý vô cùng, cười nhạo. Công chúa Điện Hạ, nhìn xem thứ này có quen không? Không ngờ chứ. Ta đã lấy được quân phù của ngươi, không ai sẽ đến cứu ngươi đâu. Ngươi không thể điều động binh mã, chi bằng ngoan ngoãn quy phục đi. Tòa vào thành trù ở Vệ Thành đã bị tháo dỡ gần như hoàn toàn, nhưng chiếc hộp nhỏ này lại được cất giấu trong tầng hầm bí mật nhất, chế tác từ trầm hương ô mộc quý giá. Mật thám của bọn chúng lẻn vào, đánh cắp nó, cho rằng đây chính là quân phù. Không có quân phù, ta sẽ không thể điều động binh mã. Bọn chúng dụ ta đến đây, định bắt ta trước, rồi thừa cơ tiến đánh Ung Quốc. Kế hoạch rất hay, ta trầm ngâm trong chốc lát, sau đó rút đao, chặt đứt đầu một thị vệ bên cạnh. Máu phun trào, nhuộm đỏ mặt đất, ánh mắt ta vẫn bình thản, không gợn chút đê, a, o động. Người ta vừa giết là gian tế của Thái Quốc, thông soái Thái Quốc chẳng hề đau lòng, dù sao, thứ bọn chúng lấy được còn quý giá hơn nhiều. Hắn cười đắc thắng, em mở vỡ nắp hộp, ngay sau đó. Nụ cười của hắn cứng đờ, sắc mặt ta thoáng trầm xuống, nhẹ nhàng ra lệnh, giết. Hàng loạt quân Ung Quốc từ bốn phía xông ra, lập tức vây ngược lại quân địch, dữ dội. Đến khi trận chiến kết thúc, đại nguyên soái Thái Quốc trọng thương ngã xuống đất. Sắp đến nơi, hắn mới nghe thấy ta chậm rãi nói. Ung Quốc chưa từng có binh phù, binh sĩ Ung Quốc không nhận binh phù, bọn họ chỉ nhận ta. Cái hộp trầm hương bị mở nát văng xuống đất, lăn lóc trong bùn máu. Bên trong rơi ra một đống thứ cũ nát, một chiếc tã lót cũ kỹ, một cây châm gỗ đơn sơ, một mảnh vải rách dính Thống soái Thái Quốc vô cùng bực bội, phun một bãi nước bọt về phía hộp gỗ, dù đã sắp chết, vẫn cố buông lời chế giễu. Một cái hộp quý giá thế này, lại dùng để đựng một đống rác rưởi. Công chúa Điện Hạ, các ngươi là kẻ nhặt rác từ nhỏ sao? Trương Kiều Kiều tức giận, giẫm lên mặt hắn, rồi cắt phăng lưỡi hắn, nhổ một bãi nước bọt vào miệng hắn. Ăn xê, tê đi, đã thua còn lắm lời, bị đám văn thần võ tướng của ta làm hư, nàng trước kia không hay chửi tục như vậy. Sau khi trận chiến kết thúc, toàn bộ quân Thái bị tiêu diệt. Ta bước đi trên mặt đất đầy và xác chết, từng món nhặt lại những thứ đã rơi ra khỏi hộp. Trương Kiều Kiều cũng phụ giúp nhặt lên, tò mò hỏi. Những thứ này là gì vậy? Là chiếc tã của muội muội ta đã từ lâu. Là cây châm của tỷ tỷ ta đã từ lâu. Là mảnh vải mẫu thân ta để lại trên mặt cầu trước khi nhảy xuống sông. Còn có di vật của những vị tướng ta từng quen biết, những người đã ngã xuống trên đường ta đi. Mỗi khi mất đi một người quan trọng, ta sẽ giữ lại một vật kỷ niệm, đặt vào chiếc hộp bí mật nhất, quý giá nhất. Không biết từ lúc nào, đã chất đầy hộp, Trương Kiều Kiều nhặt càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng tay, nhìn ta thật lâu. Bỗng nhiên nàng nói, Điện Hạ, ta từng luôn mắng người khác ngu chung, nhưng ta có thể vì người mà chết. Ta ôm chặt hộp gỗ trong tay, nhẹ nhàng đáp, ta mong tất cả mọi người đều sống thật tốt, nhưng loạn thế nguy hiểm trùng trùng, mạng người quá đỗi mong manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày ta bất ngờ đi, cũng không có gì quá lạ lùng. Ta bình thản căn dặn Trương Kiều Kiều, nếu ta đi, nếu có điều kiện, hãy hỏa táng ta, giữ lại một đoạn xương, đặt vào chiếc hộp này, rồi tùy tiện chôn ở đâu đó là được. Trương Kiều Kiều lập tức nhổ, phì, ba lần xuống đất, lớn tiếng nói, Điện Hạ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, khúc này lại giống trường mệnh rồi. 32 tự mình xây cung điện, đâu có nhanh bằng cướp lấy. Sau khi chiếm lĩnh Lương Quốc, đẩy lùi Thái Quốc, cả triều đình Ung Quốc đều rời đến hoàng cung cũ của Lương Quốc. Cuối cùng, các đại thần không còn phải đứng thảo luận triều chính vì không đủ chỗ ngồi nữa. Kinh đô cũ của Lương Quốc nằm ở trung tâm lãnh thổ, giàu có, ổn định, lại có kỳ thủy bao quanh, trở thành lá chắn tự nhiên. Ta lập nơi này làm vương đô của Ung Quốc. Sau chiến tranh, quốc lực bị tổn hao nghiêm trọng, lãnh thổ mở rộng đáng kể. Điều quan trọng trước mắt không phải truy cứu Thái Quốc, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển kinh tế, củng cố thành quả. Thái Quốc cũng không khá hơn, mất đi đại nguyên soái, binh lực hao tổn nghiêm trọng, dù căm hận đến nghiến răng, nhưng cũng không đủ sức báo thù. Bọn chúng phải tạm thời rút lui, trước tiên tiêu hóa hết lãnh thổ Thi Quốc vừa chiếm được, rồi mới tính toán bước tiếp theo. Dù vậy, hối thủ giữa Ung Quốc và Thái Quốc đã kết thành. Mùa xuân qua đi, hoa nở hoa tàn, nắng hạ xanh biếc, mưa lớn liên miên. Ta nhận được một phong thư xa lạ, hồng trần vô định chữ viết trên đó có chút quen thuộc, hỏi thăm sức khỏe Ung Chiêu nữ đế, là bút tích của một trong những tiên sinh từng dạy ta ở Thẩm gia. Vị tiên sinh ấy lo lắng bất an, viết thư cầu xin ta trở về khuyên bảo Thẩm Niệm Chương. Kể từ khi ta rời Lâm Thành, hắn càng lúc càng sa đọa. Ban đầu chỉ là ham chơi, không phạm lỗi lớn, nhưng về sau, hắn bắt đầu chìm đắm trong rượu, suốt ngày say khướt. Tiếp đó, hắn nhiễm thói cờ bạc, dù Thẩm gia vốn không chấp nhận con trai cưới vợ trước khi lập gia đình riêng, hắn lại liên tục nạp thiếp, thậm chí còn trà trộn vào thanh lâu, chìm đắm trong nữ sắc. Hắn không nghe lời cha mẹ, không để ý đến lời khuyên của huynh trưởng, đuổi hết đám tiên sinh dạy dỗ ra khỏi phủ. Cách chương.